chạy ra sân ngoài chỗ cây chuối. Đến nơi thì hoảng hồn, cây chuối và đàn cúng tự dưng bốc cháy, kèm theo tiếng khóc ghê rợn. Ở trong này, anh cu Liềm cũng khóc, cậu cả thì cười ha hả. Em với mợ cả, mợ ba ngồi cạnh mà sợ gáy. Khóc cười đến sáng thì cả cậu cả với anh cu lăn đùng ra ngủ đến chiều mới dậy. Ai hỏi gì về đêm hôm đó cũng ngơ ngác. Ông bà bảo chúng nó bị nhập, có nhớ gì đâu mà hỏi. Ông còn sạt ông ngoại mời sư thầy về tụng kinh để tâm thanh tịnh, cũng là trừ bớt oán khí trong nhà. Ông ngoại mời sư cụ A, pháp hiệu em không nhớ nên tạm gọi là A vậy, ở chùa gì gần nhà em quên rồi, về tụng kinh 7 ngày liền. Sau, gia đình em phát hiện ra một cái hũ tro ở dưới chỗ cây chuối cháy. Hỏi lại mấy người từng ở tròi tránh bão mới biết, trong số những người về tránh bão ở nhà em, có người chết ở đấy, sợ to chuyện. Những người còn lại lén hỏa thiêu rồi đem tro chôn dưới chân tròi. Ông bà nghe chỉ bảo làm ơn mắc oán. Sư cụ A thì nói, nhà này có lắm vong, nhưng trừ được hai cái hung nhất, không phải lo gì nữa. Còn việc mợ hai mất là do đêm đó bị nhập vào người, nữ mang mệnh âm, bị nhập phải từ từ mà đuổi. Mợ cả hát nước uế vào người, khiến con ma nhập và cả hồn mợ hai bị đẩy ra khỏi thân. Vì chuyện này mà mợ cả khóc mãi, nhưng mà mợ hai rất linh, nhờ mợ mà sau này gia đình bên ngoài em tránh được nhiều kiếp. Chuyện nhà em thế là xong, nhưng từ đây một loạt chuyện kỳ dị liên tiếp xảy ra trong làng. Phần 2. Con gà. Thời gian như thể thoi đưa, mọi người vẫn còn sợ, vì khi rời đi, sư cụ A còn để lại một câu, oán linh liên quan đến nó. Chỉ vào cái sân nhà ngoài em, vẫn còn, bắng đi nửa năm, không có chuyện gì, người dân lại quay về với cuộc sống thường nhật. Hồi đấy thú vui của dân quê đơn giản, đánh bài, nhậu nhẹt, đá gà. Nói đến đá gà, thì nhà ông ngoại em chăn hẳn ba con gà trọi của ba cậu. Ông ngoại lớn tuổi rồi nên cũng chẳng biết nuôi, nhưng cứ mỗi lần có kèo đá gà là lại chạy ra xem cho bằng được. Quê em phải nói là cực kỳ máu cái trò này. Chiều nào cũng hẹn nhau ra sân gốt đá gà. Nói là sân cho oai, chứ thực ra nó chỉ là một cái gò nhỏ tầm 50 mét vuông, khá bằng phẳng nên được dân làng chọn làm võ đài thú. Đá gà thì có thắng có thua, nhưng dạo ấy con gà của bác Tạo thắng liền 6 trận, được xưng danh là kê vương của làng, thi đấu với làng khác cũng toàn thắng, thậm chí đá với nhiều dòng có tiếng ở tỉnh như gà Gò Bồi, gà Phú Tài. Con gà lông đỏ chót như lửa, bác Tạo gọi nó là Phượng Hoàng con, cưng nó còn hơn cả con ruột. Đi đâu về câu đầu tiên cũng hỏi thằng cu, trong nhà con gà đâu? Mày có mắc mùng cho nó ngủ không? Đầu năm 2000, vua đá gà bảy quéo ở An Nhơn qua chơi, cũng khen tấm tắc con kê vương, ngỏ ý muốn mua lại giá 5 triệu. Nhưng bác Đạo kiên quyết không bán. Phải biết, ông bảy quéo là dân đá gà quốc tế nhé, từng đi đá ở Thái, Lào, Tùng Của. Nhiều kinh nghiệm, nên con mắt của ông phải nói là tinh tường, được vua đá gà khen đâu phải dễ. Đây lại là đòi mua lại thì phải xem con gà này có thiên phú dị bẩm gì không đã. Con kê vương sau đợt ấy nổi tiếng hẳn, dần đá gà Bình Định lũ lượt kéo đến, người thì xem, người thì thách đấu, nhưng không con gà nào qua được nó. Đang đứng trên đỉnh cao huy hoàng thì đột nhiên con kê vương bỗng mất tích. Bác Tạo khóc thảm lắm, bác thường nó, bác điên lên khi nghĩ là có người lén bắt. Bác nháo lên đi tìm từ sáng sớm tới tối mịt, mới về nhà với bộ dạng bơ phờ, ai nói cũng không nghe. Nhiều người sợ bác Tạo điên vì cú sốc, nhưng sau vài ngày tìm kiếm, lần đầu bác Tạo trở về với bộ dạng tươi tỉnh, bảo là con gà theo người ta rồi, đây là ý của nó chứ không phải bị bắt, nên mừng cho nó vì tìm được chủ tốt. Nhưng hỏi chủ mới con kê vương là ai thì bác lại lắc đầu cười cợt, thiên cơ bất khả lộ. Kể cũng lạ, từ khi mất con gà, bác Tạo như gặp vận. Bác lên Quy Nhơn làm gỗ